Đốt cháy lãng mạn, chương 76, góc truyện audio.com. Khi phim điện ảnh mà Hứa Nùng làm tổng đạo diễn đóng máy, Bắc Thành đã từ Hạ chuyển sang Đông. Bởi vì nhà đầu tư rất xem trọng bộ phim điện ảnh này của cô, ban đầu lúc nhóm đánh giá tiến hành đánh giá cũng đoán trước sẽ đại bảo. Hơn nữa cũng tìm không ít nhân vật cấp lão làng trong ngành xem qua kịch bản cũng đều đánh giá rất cao. Vì thế, sau khi đóng máy, nhà đầu tư liền để đoàn đội lập tức quảng bá cho Hứa Nùng. Vừa đồng thời tuyên truyền phim điện ảnh, vừa cũng muốn kèm theo tuyên truyền cô một chút, xào ra một cái thân phận cá nhân. Dù sao cô nổi tiếng rồi, phim điện ảnh cũng sẽ nổi. Vả lại, lần hợp tác này còn xem như vui vẻ, giữa bọn họ mấy lần mở cuộc họp tiếp xúc cũng có ý đồ tiếp tục đầu tư các tác phẩm tiếp theo của cô. Lập nên một thân phận người đẹp đạo diễn Hứa Nùng khẳng định sẽ thu được vô số fan hâm mộ. Huống hồ, những chuyện đã trải qua của bản thân cô cũng thật sự là một câu chuyện, đến năm ba đại học thì chuyển khoa, chỉ dùng 2 năm thời gian học tập, sau đó liền quay ra bộ phim điện ảnh đầu tiên, đến lúc đó, sau khi phim điện ảnh chiếu lại tới một làn sóng bình luận, vậy hình ảnh của cô ở trong mắt quần chúng sẽ càng thêm rõ nét. Hoặc còn có thể là đạo diễn trẻ tài năng tiếp theo. Chỉ có điều, lập hình ảnh quảng bá có phần chân thật chắc chắn cũng phải có phần giả dối cần che giấu. Liền ví dụ như chuyện Hứa Nùng đã kết hôn này. Người chịu trách nhiệm mà nhà đầu tư phái tới tại thời điểm đàm phán khơi thông với Hứa Nùng, đã từng đặc biệt có thâm ý nhìn cái nhẫn trên ngón áp út của cô một chút, đối phương thăm dò hỏi cô một câu. Đạo diễn Hứa, ý của phía trên là muốn giúp cô lập một hình tượng tuyên truyền, nhưng nếu chuyện cô kết hôn lộ ra, có lẽ liền có chút khó làm, cô xem. Thật ra cơ hội này thật sự khó có được, nhất là người trẻ tuổi giống như Hứa Nùng, lại không ký ước định quản lý với bọn họ, người khác chịu xuất tiền xuất lực giúp cô quảng bá, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là cơ hội có thể gặp không thể cầu. Người thông minh khẳng định sẽ không từ chối. Vì thế, lúc vị kia nói xong những lời này, trên cơ bản chính là chờ Hứa Nùng đồng ý. Nhưng nào ngờ cô gái kia vậy mà ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Không được, nhẫn không thể tháo, lúc đầu vì cho tôi thời gian học tập và quay phim, hôn lễ của chúng tôi đã hoãn lại rồi, cái nhẫn này nếu là lại tháo xuống, anh ấy chắc chắn sẽ tức giận. Hứa Nùng cũng không biết là nghiêm túc hay là nói đùa giỡn, còn nói. Anh ấy mà tức giận thì rất khó dỗ dành. Sau đó, trợ lý nhỏ bên người Hứa Nùng liền báo cáo chuyện này với Chu Khởi. Bởi vì trợ lý nhỏ cũng là do Chu Khởi lúc đầu mời đến, cho nên thỉnh thoảng trợ lý nói với hắn gì đó, Hứa Nùng cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Cô biết dự tính ban đầu của Chu Khởi là ý tốt, dù sao cũng là sợ cô ở trong cái vòng luẩn quẩn này bị khi dễ, lại sợ cô thật sự gặp phải chuyện gì lại giấu hắn. Chẳng qua Hứa Nùng không ngờ tới chính là, một sự việc rất nhỏ này, nhưng Chu Khởi lại có thể coi là thật. Tối hôm đó lúc về nhà, Chu Khởi không mấy khi còn về nhà sớm hơn cô. Hắn tự tay rán bò bít tết làm mì ý, mấy năm này bởi vì Hứa Nùng vẫn luôn bận chuyện học tập cùng chuẩn bị cho phim điện ảnh, hai người rất ít cùng nhau ở nhà nấu cơm ăn. Cho nên, hôm nay Chu Khởi xuống bếp, góc truyện audio.com, thật làm cho cô rất bất ngờ. Chu Khởi nghe thấy tiếng động cũng không vội vã quay đầu lại, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn vừa rót rượu đỏ vào trong ly, vừa chỉ cái ghế bên cạnh mình. Vợ à, nào, ngồi trước đi. Đầu óc Hứa Nùng nhanh chóng xoay chuyển, vừa đi về phía hắn, vừa nghĩ hôm nay rốt cuộc là ngày gì. Dù sao đã có vết xe đổ, lúc trước bởi vì cô quên ngày kỷ niệm hai người lĩnh chứng nhận cô bị hắn đè ở trên giường hung hăng ức hiếp một cả đêm. Hồi ức kia rất khó quên, cô không muốn trải qua một lần nữa, cho nên lúc này cố gắng suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, loại bỏ rất nhiều chính là không nhớ được hôm nay rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Vì thế, sau khi cô ngồi xuống, thăm dò hỏi một câu. Chúc mừng Giáng sinh sớm à, dù sao ngoài ngày kỷ niệm ra thì chỉ có ngày lễ thông thường. Qua mấy ngày nữa chính là Giáng sinh, trừ cái này ra, Hứa Nùng thật sự không thể nghĩ được cái gì khác. Chu Khởi không nói gì, sau khi làm tốt hết thảy, ngồi xuống bên cạnh Hứa Nùng, nghiêng người về phía cô. Vợ à, nghe nói hôm nay em không chút do dự liền cự tuyệt nhà đầu tư bên kia lập hình tượng quảng bá cho em. Vừa nghe những lời này, trong lòng Hứa Nùng thả lỏng một chút, gật gật đầu, sau đó chủ động khẽ hôn một cái lên khóe miệng Chu Khởi. Ừ, em có ngoan hay không? Hứa Nùng hai năm này đi theo bên cạnh Chu Khởi thay đổi cũng rất lớn. Lúc chỉ có hai người bên nhau, cô cũng cởi mở hơn so với trước kia, giống như loại hành động thân mật này cũng sẽ chủ động làm một ít, sẽ không mơ hồ để Chu Khởi đơn hướng tiến hành. Chu Khởi bị cô gái của hắn chọc ghẹo trong lòng ngứa ngáy, nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch hôm nay của mình, vẫn là nhịn xuống. Hắn gật gật đầu áp trán lên trán của Hứa Nùng, nói.

Nhưng lần này hắn lại like trailer phim điện ảnh mới của Hứa Nùng, hơn nữa qua mấy giờ rồi cũng không hủy bỏ, hiển nhiên cũng không phải trượt tay. Cái này liền có chút khiến người ta phải suy nghĩ. Có điều, sự việc đến đây cũng coi như ngoài ý muốn, sự tình phía sau cái nick V kia có tiết tấu, đoán chừng chính là có người cố tình làm ra. Cái nick V kia rất rõ ràng chỉ ra thân phận đã kết hôn của Hứa Nùng, sau đó lại nhắc tới chuyện Ngô Phàm bấm like, giữa những hàng chữ đều đang ám chỉ quan hệ của hai người rất gần gũi, thậm chí có khả năng chồng của Hứa Nùng chính là Ngô Phàm. Phía dưới của nick V đã có rất nhiều bình luận, thậm chí ngay cả bên trong Weibo của Hứa Nùng cũng xuất hiện không ít fan của Ngô Phàm. Bài đăng Weibo mới nhất của Hứa Nùng là 2 tuần lễ trước, phía trên viết vui vẻ đóng máy, phía dưới là ảnh chụp nhân viên công tác trong đoàn phim. Vốn chỉ có lẻ tẻ vài cái bình luận, lúc này lập tức nhiều thêm mấy trăm cái. A còng tô chết ngươi, nói nhiều chết ngươi. Chị gái nhỏ, chăm sóc tốt cho Ngô đạo diễn của chúng tôi nha. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, bây giờ anh ấy thuộc về chị rồi, chị phải quý trọng nha. A còng chị gái mạnh mẽ nhất Ngô Gia Quân. Cảm giác cũng là người tài hoa, không sai, rất xứng đôi với lão đại của Ngô Gia Quân chúng ta. A còng Ngô giữ luận tỷ, không gì sánh nổi. Khi nào tổ chức hôn lễ nha? Chúng ta chờ ở trên mạng uống rượu mừng. Trợ lý của Chu Khởi vẫn luôn làm việc cẩn thận, không có tính buôn chuyện. Nhưng chuyện này quan hệ tới ông chủ của hắn, hắn cũng không thể không đưa tin tức này qua. Thấy sau khi Chu Khởi nhìn xong những cái đó, sắc mặt vẫn luôn không tốt, hắn do dự một chút hỏi. Chu thiếu cần tôi bên này làm gấp quan hệ xã hội không? Chu Khởi không đáp mà lại nhìn trong chốc lát đưa điện thoại di động cho trợ lý. Trước đây cậu có đăng ký cho tôi cái Weibo kia, giúp tôi đăng nhập tài khoản. Chu Khởi không thích mấy thứ ở trên mạng lắm, Weibo cũng không dùng, nhưng bởi vì phối hợp với công ty làm chút tuyên truyền, cho nên trợ lý liền đăng ký cho hắn một tài khoản Weibo, mà còn làm V đỏ. Tuy rằng tài khoản này không do Chu Khởi xử lý, nhưng không thể không nói, thân phận cậu chủ của Chu Thị này, lại đăng lên mấy hình ảnh của Chu Khởi lúc bình thường mở hội nghị hoặc hình mặt bên. Bối cảnh và giá trị nhan sắc thêm vào, độ nổi tiếng ở trên mạng của hắn gần như cũng sắp bắt kịp một minh tinh tuyến 2. Trước kia trợ lý từng đề cập với hắn chuyện này, nhưng Chu Khởi đều chưa từng để ý, lần này lại đột nhiên muốn tài khoản. Trợ lý có chút nghi hoặc lẽ nào vị Chu đại thiếu gia này muốn đích thân vào cuộc làm sáng tỏ xé nát dư luận mạng. Sau khi trợ lý đăng nhập xong tài khoản thì đem điện thoại di động đưa trả lại. Chu Khởi ngay lập tức ấn vào hot search Weibo, sau đó tìm được cái thông báo Weibo về trailer phim mới kia của Hứa Nùng, tiếp đến, không chút do dự ở phía trên ấn like. Sức tưởng tượng của cư dân mạng không phải là rất phong phú sao? Vậy hắn liền nhìn xem, cái like này của hắn có phải lại sẽ khiến cô nàng nhà hắn đổi đối tượng xịt căng đan hay không? Cái like này làm xong, nhóm cư dân mạng quả thật xuất hiện không ít ở bên phía Chu Khởi, nhưng là có không ít người hâm mộ của Ngô Phàm qua đây. Bởi vì lúc trước, góc chuyện audio.com, dưới trướng của Chu Thị có công ty đầu tư từng tham gia đầu tư một phim điện ảnh của Ngô Phàm. Phim điện ảnh kia phòng vé rất tốt, cư dân mạng đào qua một lần mạng lưới quan hệ của Ngô Phàm cũng từng tung tin vịt Ngô Phàm và cậu chủ này của Chu Thị là bạn bè thân thiết. Nhưng những lời đồn nhảm không có căn cứ này Chu Khởi đương nhiên không biết. Vì thế thời điểm người hâm mộ của Ngô Phàm mò đến Weibo của hắn, hắn căn bản không kịp phản ứng. A còng bạn mạng 1. Đây là đang dùng tên tuổi ủng hộ hai vợ chồng Phàm của chúng ta sao? A còng bạn mạng 2, thật cảm động, còn tưởng rằng đạo diễn Ngô của chúng ta loại tính cách kia trong giới không có bạn bè thật sự gì, không ngờ quan hệ hai người tốt như vậy nha. A còng bạn mạng 3, ta nhớ là dưới trướng của Chu Thị cũng có khách sạn đi, đến lúc đó thời điểm Phàm và đạo diễn Hứa tổ chức hôn lễ có thể đến khách sạn của Chu gia nha. A còng bạn mạng 4. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy cái like này của Chu đại thiếu gia có chút kỳ quái sao? Như thế nào có loại cảm giác muốn cướp người với Phàm? Anh ta không phải muốn làm người thứ ba đi, Chu Khởi, tuy trợ lý là loại người chỉ biết công việc giờ nhìn thấy những bình luận này cũng nhịn không được bật cười, rõ ràng là người đã quang minh chính đại lĩnh chứng nhận, lúc này lại bị nói thành người thứ ba. Hắn thấy trong lòng Chu đại thiếu lúc này khẳng định máu nôn ra thành sông rồi. Chu Khởi cũng nhịn không được, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ người thứ ba kia, trầm giọng hung hăng nói câu. Tìm bộ phận quan hệ xã hội của công ty lập tức lập ra phương án công khai, đem quan hệ của tôi cùng cô nàng nhà tôi công khai. Cách chương.